Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530. Chương 530: Giả heo ăn thịt hổ. Tư Mã Xuân tại Xuân Phong Thành bên trong thế nhưng là danh nhân. Nguyên cớ hắn nói chuyện không có người không tin. Ngay sau đó chung quanh một đám tu sĩ nháy mắt tan tác như chim muông. Nói đùa, hợp thể tu sĩ, ai dám ngăn trở? Đây chính là cùng thành chủ cùng một đẳng cấp cao thủ. Nhìn xem phân tán bốn phía đám người, Tư Mã Xuân giận đến kém chút thổ huyết. Cha hắn là hợp thể tu sĩ, bởi vậy hắn tiếp xúc hợp thể tu sĩ không ít, cũng không cảm thấy hợp thể tu sĩ có nhiều đáng sợ. Mà trong thành phổ thông tu sĩ, cũng không phải hắn loại này nhà ấm bên trong bông hoa. Vậy cũng là trải qua tu chân giới đòn hiểm, biết rõ hợp thể tu sĩ khủng bố, nhanh đi tìm ta phụ thân. Vội vàng phía dưới, Tư Mã Xuân đối bên cạnh trưởng quỹ kia nói ra: "Tốt, ta đây liền đi." Trưởng quỹ kia đứng lên, vội vàng hướng về phủ thành chủ chạy tới. Mà cùng lúc đó, Trần Trầm đã mang theo Tử Nguyệt cực tốc bay ra thành. "Tiền bối, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào a?" Tử Nguyệt trong mắt hàm chứa nước mắt, một bộ thất kinh bộ dáng. "Diễn, còn cho ta diễn, ha ha, hiện ở trong lòng không chừng cao hứng bao nhiêu đây." Trần Trầm âm thầm oán thầm, trên mặt cũng là lộ ra tà ác nụ cười. "Tiểu cô nương, ta mang ngươi đi đâu vậy?" "Đương nhiên là dẫn ngươi đi song tu, dẫn ngươi đi khoái hoạt a." "Ha ha, ta là hợp thể cảnh giới cao thủ, ngươi theo ta sẽ không bạc đãi ngươi." Trần Trầm một bên nói còn vừa vỗ nhẹ nhẹ Tử Nguyệt bờ mông một thoáng, một bộ 10 điểm hài lòng bộ dáng. Tử Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, trong mắt lóe lên một tia sát cơ, phát giác được phía sau xa xa dường như có mấy đạo lưu quang đuổi theo. Nàng cố nén trong lòng tức giận, anh anh anh nức nở lên. "Cỏ, một cái nho nhỏ nữ tán tu mà thôi, lại còn có hai tên hợp thể tu sĩ theo đuổi, cần thiết hay không?" Trần Trầm nhìn phía sau, mắng một tiếng nói, phía trước người nhanh chóng dừng lại, "Không phải vậy đừng trách lão phu không khách khí." Phía sau truyền đến một tên hùng hậu tiếng quát, trong thành phát sinh như thế đại động tĩnh, Xuân Phong thành thành chủ căn bản không đợi bất luận kẻ nào thông chi, liền đuổi tới, thuận tiện còn mang tới một tên khác hợp thể tu sĩ. "Hai vị đạo hữu, ta bắt nữ tu này là cái tán tu, không có chút nào dựa vào, người chẳng lẽ muốn vì nàng cùng ta tranh đấu một chàng không thành? Nói cho ngươi, ta không phải sợ các ngươi, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, nhưng nếu như các ngươi lại đuổi theo, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí." Trần Trầm lời này trở về là trịch địa hữu thanh, tràn đầy lực lượng. Phía sau cái kia hai hiệp thể tu sĩ nghe vậy tốc độ vậy mà thoáng cái chậm rất nhiều. Trần Trầm gặp có hy vọng, lại quát, "Trước đây 100 dặm làm hạn định, lại đuổi theo ta, cũng đừng trách ta động thủ." Dứt lời đối với phía dưới một tòa núi lớn vung ra một trường. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, phía dưới núi lớn ứng thanh biến thành bột mịn. Trần Trầm một kích này biểu hiện ra ngoài thực lực đại khái là hợp thể trung kỳ, đã có thể bảo chứng đối phía sau hai tên truy binh lực chấn nhiếp, cũng có thể để trong ngực thiếu nữ buông lỏng cảnh giác. Nói thật, hắn là không nguyện ý cùng phía sau hai người tranh đấu một chàng. Nếu là hai người này là cái thẳng tính, hắn nói không chừng nên nhiều bạo lộ chút thực lực mới có thể giải quyết. Đến lúc đó khó tránh khỏi để trong ngực thiếu nữ cảnh giác. Núi lớn vỡ nát phía sau. Phía sau hai tên truy binh lại nói chút ít ngoan thoại. Sau đó liền triệt để không còn bóng dáng. Xem bộ dáng là trở về. Thực ra cũng khó trách, là một cái không hậu trường tán tu, thực tế không cần thiết cùng cấp bậc tu sĩ tranh đấu một chàng. Cái này có thể làm thành chủ cũng không phải người ngu. Trong bất chi bất giác, Trần Trầm liền mang theo Tử Nguyệt bay ra ngoài mấy vạn dặm. Cuối cùng rơi vào một tòa không người núi hoang bên trong. Tử Nguyệt theo lúc bắt đầu lạnh run, biến thành phi thường bình tĩnh, mà tới được trong núi này thời gian, trên mặt nàng điềm đạm đáng yêu đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là ý vị sâu xa nụ cười. Thế nào, nghĩ thông suốt, ta nhìn nơi này liền rất tốt. Nếu không, hắc hắc hắc, Trần Trầm đem Tử Nguyệt để dưới đất, lộ ra một cái có chút hèn mọn, nụ cười. Tất nhiên, đây chẳng qua là hắn tưởng tượng bên trong hèn mọn. Cái này tiên linh chi khu bị hắn biến thành cùng hắn trước đây không kém bao nhiêu tướng mạo. Gương mặt kia muốn hèn mọn đều có chút khó khăn. Ba, đáp lại hắn là một cái bàn tay. Tử Nguyệt không chút lưu tình một bàn tay lắc tại trên mặt hắn. Đánh đó là lại tuyệt lại vang. Trần Trầm nguyên vốn có thể tránh né, nhưng không có, mà là cứ thế mà chịu lần này. Chịu xong sau, còn lộ ra một cái cực kỳ khiếp sợ thần tình. Ngươi, tốc độ ngươi. Nhìn thấy Trần Trầm vẻ mặt này, Tử Nguyệt lộ ra khinh miệt nụ cười. Ha ha, thật sự cho rằng bổn tiên tử là mặc người chém giết bé thỏ trắng sao? Nếu không phải ngươi có chút giá trị lợi dụng, ta đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Chiếm bổn tiên tử tiện nghi, ngươi vẫn là thứ nhất. Giả heo ăn thịt hổ, ta ngược lại muốn xem ngươi là thực lực gì. Trần Trầm nói xong hướng về sau thụt lùi hai bước, sau đó đột nhiên đối Tử Nguyệt xuất thủ. Tất nhiên, đây đều là trong kế hoạch sự tình. Mấy chiêu phía sau, hắn liền bị Tử Nguyệt cho bắt sống. Một cái bình thường hợp thể trung kỳ, cũng dám tùy ý bắt nữ tu. Thật sự là không biết sống chết. Thứ này, ngươi cho ta nuốt vào. Tử Nguyệt một bên nói một bên đem một viên đan dược đút tới Trần Trầm trong miệng. Tiên tử, đây là vật gì? Trần Trầm hoảng sợ hỏi. Phệ hồn đoạn phách đan, mỗi 3 ngày liền yêu cầu ăn vào 1 mai giải dược kéo dài tính mạng. Không phải vậy liền sẽ hồn phi phách tán mà chết. Tử Nguyệt từ tốn nói, một bộ đại cục đã định bộ dáng. Trần Trầm nhìn thấy hắn bộ biểu tình này, biết mình cơ hội tới. Nữ nhân này hẳn là triệt để buông lỏng cảnh giác. Tiếp xuống muốn bắt lại nữ nhân này liền trở nên đơn giản nhiều. Về phần cái kia phệ hồn đoạn phách đan, mới vừa nuốt vào tiên linh chi khu liền bị tiên linh chi khu bài xích đến trong đan điền. Tiếp đó bị tiên khí ép thành hư vô. Nói đùa. Tiên linh chi khu lúc bắt đầu liền linh khí đều không muốn hút thu. Thẳng đến Trần Trầm cố gắng hồi lâu mới cố mà làm hấp thu một chút. Hiện tại làm sao lại hấp thu loại độc dược này đây? Tiên tử, ngươi muốn làm gì? Chỉ cần tại hạ có thể làm được. Tại hạ nhất định toàn lực ứng phó đi hoàn thành. Tuyệt không chối từ. Trần Trầm sắc mặt trắng bệch. Trong mắt lóe lên vô hạn vô cùng hối hận thần sắc. Phảng phất tại làm bắt như thế một tên sát tinh mà hối hận không thôi. Ngươi ngược lại là thức thời. Ta hỏi ngươi, chúng ta chân linh giới có bao nhiêu đại thừa tu sĩ? Tử Nguyệt lờ mờ hỏi. Còn chúng ta chân linh giới, lúc này đều nhịn xuống không bạo lộ thân phận. Thiếu nữ này ngược lại là một nhân tài. Lại thêm bực này cường đại tu vi, chỉ sợ tại cái kia dị giới cũng là thiên kiêu hạng người. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng thì là nói hưu nói vượn, dường như có 700-800 vị đi. Thốt ra lời này, Tử Nguyệt con người nháy mắt co rút lại, một lát sau ánh mắt của nàng liền bị lửa giận tràn ngập. Ngươi đùa nghịch ta, Trần Trầm vẻ mặt đưa đám nói. Ta một hợp thể tu sĩ làm sao biết đại thừa sự tình. Ta chỉ biết là có danh tiếng liền có 70-80 cái. Tăng thêm mai danh ẩn tích 700-800 cái không quá phận a. Hô, Tử Nguyệt hít sâu một hơi. Lại hỏi, một giới này, có cái gì đặc biệt lợi hại tuổi trẻ thiên kiêu? Trần trầm nhìn nàng kia trên mặt hàm ẩn chờ mong biểu lộ. Biết là thiếu nữ này lên tương đối suy nghĩ, nói không chừng còn có cái gì nguy hiểm ý nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng cho một cái cừu nhân đào cái hố. Cái này ta biết, cái này nam vực nhất đại tông môn tà thần điện. Ra một cái tiên thiên đạo thể, luyện hư thời điểm liền chém giết qua hợp thể. Gọi U Minh, chúng ta so, xa kém xa, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?